Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1078, chương 1078, cách không diệt liền là Huyền Linh vực, Huyền Linh tông, phía sau núi. Đợi đến Vương Khai xuất lĩnh rất nhiều tu giả sau khi trở về, cũng không có đi quản cái gì mấy vạn tu giả không hiểu biến mất sự tình, mà là toàn bộ tụ tập tại phía sau núi. Hơn 1000 vị tu giả đều là tại Vương Khai dẫn đầu dưới súng lại cùng một chỗ, nhìn xem 4 cái cự nhân ở nơi đó công khai đánh lấy pháo. Phanh phanh phanh phanh, ầm ầm ầm ầm. Chỉ gặp mỗi khi cái kia ẩn hình cự nhân tại mãnh liệt va chạm một cái lúc, đều là truyền ra kinh thiên động mà vang lên âm thanh. Cho dù ngay cả sơn phong cùng đại địa, đều là theo chân lay động rung động, ông ông tác hưởng. Cái kia thanh thế, có thể nói là kinh người muôn phần. Đồng thời, trở ngại cự nhân thân thể khổng lồ, mỗi cái bộ vị, đều nhìn rõ ràng. Vẻn vẹn cầm cái kia nữ cự nhân hai ngọn núi tới nói, mỗi lần bị đụng một cái, sơn phong đều hội kịch liệt tới lui, lưu lại mồ hôi, tựa như mưa lớn mưa to bình thường. Ai nha ta thao, cái này làm, đơn giản nghịch thiên. Ẩn hình cự nhân huynh nơi đó, thật là đủ lớn, ta thật cực kỳ không thể nào hiểu được, vị kia cự nhân tỉ muội, đến cùng là như thế nào rớt xuống tới đâu. Người đầy liền không hiểu được đi, cự nhân huynh cũng đủ lớn, nhưng cự nhân cô nương nơi đó, vậy đầy đủ sâu a. Đúng đúng, mau nhìn, cự nhân cô nương nơi đó nhỏ xuống nước, ta thao, chạy mau, nhiều lắm, rất nhiều các tu giả, một bên nhìn đồng thời, cũng là nhao nhao mở miệng tán thưởng liên tục, có rất người, đều là nhịn không được tiến lên, cùng hai gã khác chờ lấy nữ cự nhân, làm, mà bắt đầu. Chỉ tiếc, bất luận tu giả như thế nào ra sức, đều không có gây nên cái kia nữ cự nhân nửa điểm chú ý. Ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không tính. Đổi tư thế, người ẩn hình cả nàng. Đúng, ẩn hình, hắc hắc, cái này không sai, quả nhiên đủ sâu a. Cùng lúc đó, Vương Khai vậy đã tới hào hứng, đối cái kia ẩn hình cự nhân hạ lệnh, sau đó nhìn thấy một màn, thì liền càng mãnh liệt hơn. Trở ngại ẩn hình duyên cớ, nữ cự nhân nơi đó bị trống ra lão đại, có thể nói là nhìn rõ ràng. Rõ ràng, nơi xa, đại trưởng lão cùng hình bóng hai người, được nghe Vương Khai cùng còn lại tu giả gọi, đều là không tự kìm hãm được lắc đầu thở dài. Nhìn nhau, cùng nhau im lặng đến cực điểm. Cái này đến lúc nào rồi? Thế mà còn muốn lấy nhìn loại chuyện này. Ai, cũng không biết cái kia mấy vạn người đều đi nơi nào, tông chủ cũng không biết điều tra một cái. Đại trưởng lão có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Đối với cái này, hình bóng cũng là cực kỳ đồng ý nhẹ gật đầu. Hơi có vẻ tự giễu nói ra. Có lẽ, tông chủ căn bản cũng không để ý đi. Nho nhỏ Huyền Linh tông, chỗ nào sẽ bị hắn xem trọng đâu. Cũng thế, vẫn là chúng ta quá yếu. Căn bản là không có cách để tông chủ coi trọng a. Đại trưởng lão càng nói càng là tự ti không thôi. Cho dù phía trước có cự nhân tại đánh lấy pháo, cũng là không có một chút hào hứng đi xem. Thật sự là theo không kịp Vương Khai bước chân. Chênh lệch đơn giản nhiều lắm. Tiên hiền chi cảnh không nói, còn có thể đạt tới tiên hiền cửu phẩm đỉnh phong. Sức chiến đấu cỡ này, càng quan trọng vẫn là Vương Khai. Mới chỉ có 18 tuổi. Bất luận từ phương diện nào tới nói, nho nhỏ Huyền Linh vực căn bản là không chứa được Vương Khai. Vậy không có tư cách kia, có thể giữ lại được Vương Khai. Hội không hội Huyền Quỷ vực cái kia chút hỗn trướng dở trò quỷ. Đại trưởng lão ánh mắt đột nhiên lóe lên, thần sắc lộ ra ngưng trọng không thôi. Nghe thấy lời ấy, hình bóng trầm mặc một lát, thật lâu về sau mới là nói ra, tại chưa có xác định tình huống dưới, còn không thể tùy ý vô cùng xác thực. Dù sao, ngoại trừ Huyền Quỷ vực bên ngoài, còn có một cái Huyền Thiên môn đâu. Huyền Thiên môn, bọn hắn có lá gan này sao? Sớm tại 10 năm trước, Huyền Thiên môn cũng đã đáp ứng trở thành ta tông phụ thuộc. Cũng chỉ có Huyền Quỷ vực một mực tại lưng địa dở trò. Đại trưởng lão lắc đầu nói ra, vậy cũng không nhất định. Huyền Thiên Môn môn chủ lúc trước thua ở lão tông chủ thủ hạ. Bây giờ đã qua đi 10 năm, trước đảm nhiệm tông chủ mặc dù thực lực thắng qua lão tông chủ, nhưng dù sao chỉ là hậu đại người. Hình bóng Từ Tốn nói, chẳng lẽ thật là bọn hắn? Đối với cái này, hình bóng cũng là phát ra hồ nghi thanh âm. Trong lúc nhất thời, đều là bị đại trưởng lão cho nói có chút tin tưởng. Ui ui, các ngươi hai cái ở nơi đó nói thầm cái gì đâu? Còn không qua đây nhìn xem. Cái này chính đang kịch liệt thời điểm đâu. Vương Khai lắc lắc lông mày, nhìn xem đại trưởng lão cùng hình bóng. Đối với hắn nhóm thờ ơ, cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Rõ ràng ở đây hơn 1000 tu giả đều tại trông mong nhìn xem, nhưng hắn nhóm lại vẫn cứ không có ý tứ này. Không được, Khai gia ngài chậm rãi thưởng thức đi. Chúng ta coi như xong. Đại trưởng lão có chút xấu hổ khoát tay nói ra. Hình bóng cũng là vội vàng ôm quyền bái tạ. Uyển chuyển cự tuyệt Vương Khai mời. Các ngươi hai cái không phải là kia là cái gì? Hảo Nam Phong a, bá. Bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai thân hình lóe lên. Chính là đi tới phụ cận. Đang dùng một loại có chút cổ quái ánh mắt. Nhìn xem bọn hắn. Đối mặt như thế ánh mắt. Đại trưởng lão cùng hình bóng đều là xấu hổ đến cực điểm. Vội vàng tách ra một chút. Cùng kêu lên nói ra. Không phải. Không phải cũng không phải là. Kích động như vậy làm gì? Vương Khai lắc lắc lông mày. Có chút mất hứng khoát tay áo nói ra. Khai ra. Bây giờ Huyền Linh Tông bên trong chỉ còn lại có ở đây hơn 1000 người. Mấy vạn đệ tử đều đã không biết tung tích. Chúng ta. Đại trưởng lão nói xong lời cuối cùng. Thì là khuôn mặt lo lắng ngậm miệng lại. Đối với cái này, Vương Khai thì là đầy không thèm để ý nhún vai. Ngay tại đại trưởng lão cùng hình bóng nhận định hắn sẽ không quản thời điểm, thì là đột nhiên nghe hắn nói, diệt tất cả có cùng Huyền Linh Tông là địch thế lực là được. Đến lúc đó, nếu như còn tìm không thấy những đệ tử kia, liền không cần sẽ tìm. Bá, lời vừa nói ra, đại trưởng lão cùng hình bóng đều là phấn chấn không thôi. Vậy âm thầm vì Vương Khai đảm phách, khâm phục muôn phần, nhưng ngẫm lại Vương Khai bây giờ chiến lực, muốn diệt hết Huyền Linh vực bất kỳ thế lực nào, vậy cũng là dễ như trở bàn tay. Khả năng đối với diệt Huyền Thiên Môn cùng Huyền Quỷ vực, cũng căn bản không có để ở trong lòng. Khai gia nói cực phải, như diệt Huyền Thiên Môn cùng Huyền Quỷ vực, còn tìm không thấy những người kia, liền chứng minh bọn hắn đều là riêng phần mình rời đi. Hình bóng Từ Tốn nói. Tông chủ quả nhiên mềm lòng nhân hậu. Đại trưởng lão ôm quyền tán thán nói. Tìm không thấy, liền sẽ không tìm. Vậy không đi truy cứu. Không thể không nói. Vương Khai cái này giơ lên. Thắng được đại trưởng lão khâm phục. Cần bản thiếu gia tự mình xuất thủ sao? Vương Khai lắc lắc lông mày. Có chút lạnh nhạt hỏi. Ách, nghe thấy lời ấy. Đại trưởng lão cùng hình bóng đều là cảm giác bất đắc dĩ không thôi. Thầm nghĩ nếu là Vương Khai không xuất thủ, chỗ nào có thể là Huyền Thiên Môn cùng Huyền Quỷ vực đối thủ. Sợ là ngay cả người ta môn đều không đánh vào được. Mặc dù bây giờ này 1000 nhiều vị đều là đại năng cảnh cùng hiền giả cảnh, mà dù sao nhân số quá ít, phải biết dĩ vãng Huyền Linh Tông nhưng là có mấy vạn đệ tử. Thôi nói đi, cái kia Huyền Thiên Môn cùng cái gì quỷ vực, tại cái gì phương vị, lại có bao nhiêu cự ly xa, vạch cái phương hướng tới là được. Bản thiếu gia cách không viễn trình, đem hắn nhóm tiêu diệt, các ngươi sẽ đi qua điều tra liền có thể. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.